Bách Nguyệt, chương 19, góc truyện audio.com. Này, này không cần như vậy đánh úp chứ. Aoe nhìn Thiết Toái Nha bao quanh lấy mình lại mỉm cười. Khui Bi đứng bên ngoài nhìn các nam nhân kia bắt đầu có chút mệt mỏi. Lần này dường như Thiết Toái Nha muốn dốc lực để phá hủy toàn bộ thời kỳ đế đô này nếu như không giết được nhân vật chính. Khui Bi cô nhìn thằng nhóc tên Ashikaga chưa đầy 8 tuổi ở bên cạnh mình. Thằng nhóc luôn có ánh mắt lấp lánh về những trận chiến. Ấu trùng hiếu chiến của một bạo chúa là đây. Khui Bi thở dài, ngồi xỏm xuống nhìn đứa trẻ kia. Này, về nhà đi không? Ngươi không thấy ở đây đang rất vui hay sao? Cốc Khui Bi đưa tay cốc chán Ashikaga. Cô cao mày nhìn về Thiết Toái Nha để bên cạnh thằng nhóc là oai oái lên vì làm tổn thương tôn nghiêm của nó. Cô chả quan tâm, dù sao thì nếu là nhân vật chính của một thời, Khui Bi luôn muốn có chút gì đó kiểu như đập bọn hắn bầm dập để sau này bọn hắn còn biết ngược người khác ra sao. Với cô đập một nhân vật chính trong lịch sử đó chính là vinh hạnh. Vinh hạnh không còn cái vinh hạnh nào bằng, còn có cô thực muốn tiêu tiền các nhân vật chính ở đây. Nói gì thì nói tiền nhân vật chính trong lịch sử cũng là tiền lịch sử. Thời kỳ này món ăn mộc mạc không hóa chất như các nơi thế giới hiện đại cô sống được thêm chút tuổi thọ nữa về nó. Ashikaga thằng nhóc này bắt đầu giận dỗi không nói chuyện nữa. Khui Bi lại thở dài đánh lên óc hắn một cái nữa. Cô nói thật nếu thằng nhóc này không nói chuyện hay vẫn tỏ thái độ như vậy đối với cô thì Khui Bi không biết sẽ làm cái gì với nhóc bằng những biện pháp bạo lực mạnh, có thể cô sẽ đem óc thằng nhóc này đánh cho hỏng mới hay. Ngươi có nghe hay không hả? Khui Bi kéo tay nhóc, thằng nhóc liền nhảy nảy cầm lấy cổ tay cô muốn đánh lại. Nhưng sức nhóc không phải quá yếu mà là Khui Bi sát thủ quá biến thái. Một tay xách tay nhóc, một tay kiềm chặt tay cơ thể nhóc con, cơ bản không có chút điểm hở để đấu tranh lại, dù sao nhóc nhỏ vẫn là nhóc đúng không? Khui Bi chơi với thằng nhóc bạo lực như vậy, tiểu Ashikaga cũng phải khóc thét lên vì sợ hãi. Hoa hoa hoa tiếng thét thất thanh của nhóc làm hắn phát ra bên này. Ồn ào một góc rừng cây. Tất cả chú ý của Thiết Toái Nha lẫn nhóm người của Aoe đều tập trung về phía hai người. Khui Bi ngượng ngùng nhưng cũng không buông tha cho tiểu Ashikaga. Đừng hỏi cô vì sao. Khi một người muốn chỉnh ai thì có muốn dừng lại không? Còn Khui Bi là người yêu sở thích muốn chỉnh người. Người càng hư cô càng hăng máu chỉnh lại. Càng kiên cường cô lại càng vui vẻ chỉnh hắn. Vì vậy tiểu Ashikaga thảm rồi. Ai bảo hắn đến rừng hôm nay không xem ngay chứ. Khó khăn lắm mới trốn nhà đi chơi được. Không ngờ lại gặp chiến tranh ở đây. Hắn vốn là con nhà luyện võ liền có tính hiếu kỳ. Ai mà biết khi bị nhóm người kia phát hiện lại gửi một chị gái xinh đẹp đến trông chừng hắn. Cứ tưởng sẽ được hống hách một chút. Tiểu Ashikaga không biết sau lớp vỏ xinh đẹp hút hồn người kia lại có tâm hồn ác ma như thế chứ. Cô gái này luôn đánh hắn, chạm vào tôn nghiêm trước giờ của hắn, ngay cả bản mặt nam nhân cũng vứt đi, còn có cô luôn gọi hắn nhóc, hắn lớn rồi, nhóc cái gì mà nhóc, chỉ cần 2 năm nữa hắn có thể cưới vợ rồi, nếu không muốn hắn cưới chị gái này luôn cũng chẳng sao. Ai kêu chị ta đẹp làm cái gì, tính tình cũng khá so với các nữ nhân hắn gặp nữa là... Khui Bi, chị Imanosurugi nhìn cảnh tượng trước mặt, cười cười lên tiếng muốn cản trở việc Khui Bi đang làm không ngờ chưa nói hết câu Thiết Toái Nha đã bổ đao xuống. Aoe thân là đội trưởng vội vàng đỡ lấy cây đao kia. Nhưng bất ngờ Thiết Toái Nha không bổ đao xuống mà vụt biến mất. Khi cả đội nhìn lại thì tất cả Thiết Toái Nha đang nhảy vọt bao quanh lấy hai người đang thảnh thơi cãi lộn phía kia. Lúc này Nakijisune vội mở miệng hét lên. Khui Bi cẩn thận, Thiết Toái Nha xuất hiện thêm một đoàn lính mới chặn bên ngoài đội Aoe không cho họ chạy vào phá vòng vậy giúp Khui Bi cùng tiểu Ashikaga. Thiết Toái Nha chặn vòng ngoài lẫn vòng trong cơ bản đánh nhau rất khó. Nhưng người con gái trong vòng rất bình tĩnh nhìn từng hành động của Thiết Toái Nha lại quay sang đứa trẻ ngồi bên cạnh. Tiểu Ashikaga lúc này đã rất dễ chịu. ngoan hiền đến lạ, nhưng mà ánh mắt vẫn sáng rực nhìn Thiết Toái nha. Này này, mấy cái đen ngòm này là gì? Tại sao các ngươi đánh nó? Muốn biết sao? Kyubi mắt hiếm lại kiểu hồ ly chín đuôi, môi mỉm cười tươi như hoa. Tiểu Ashikaga có thể thấy được nụ cười hoa nở trước mặt mình. Một nụ cười tươi nhất, mỹ lệ nhất hắn chưa từng thấy qua. Phản phất ở cô gái có chút cõi tiên khí. Nhưng tại sao tiểu Ashikaga vẫn cảm thấy người mình càng ngày càng giảm nhiệt độ xuống vậy? Muốn biết đi hỏi bọn hắn đi. Tiểu Ashikaga rất ngây thơ. Đúng là ngây thơ, hắn tuy có chút chần chờ. Nhưng trước mặt nữ nhân cộng với chuyện Kyubi mỉm cười nói đúng một câu nhát gan liền nỗi sợ hắn ném luôn ra sau đầu. Rồi đứng dậy bước trước cục diện đã thông một cái hít thở nhìn Thiết Toái Nha. Các ngươi vụt Ashikaga chỉ tay về phía con Thiết Toái Nha trước mặt mình nói lớn. Nhưng câu chưa nói hết liền nuốt trở lại. Thanh kiếm đen ngòm của thứ đen ngòm kia bổ xuống đầu hắn. Tiểu Ashikaga xanh mát, có thể tiểu ra quần. Nhưng Kyubi rất nhanh biến mất tại chỗ. Làn gió lướt qua khuôn mặt Ashikaga. Khi thằng nhóc định thần lại thì ba cái thứ đen ngòm trước mặt đã bị tiêu diệt. Kyubi đứng trước mặt hắn xoay xoay cổ tay mình môi mỉm nhẹ. Hành động của cô khiến nhóm người Aoe và vòng Thiết Toái Nha bên ngoài là sửng người. Mở to mắt, Kyubi nói giúp cô phá vòng vây. Nhưng mà cơ bản hình như là Kyubi phá xong rồi thì phải. Vòng Thiết Toái Nha bên ngoài liền úp đến vòng trong bỏ qua nhóm Aoe đánh hai người trung tâm vòng. Kyubi vẫn thản nhiên xoay người vung nhẹ kiếm một cái. Thêm một Thiết Toái Nha chết. Tiểu Ashikaga đứng ngẩn người nhìn bóng dáng nữ nhân trước mặt lại há mồm câu nói hắn lại nuốt bên trong. Bọn chúng không tên, chúng ta gọi là Thiết Toái Nha không một câu trả lời lại. Tiểu Ashikaga đã bị thần người với vũ điệu chiến trường của người trước mặt. Nhưng những câu của cô vẫn lọt vào đầu của cậu. Vậy Thiết Toái Nha đến là gì? Để giết ngươi. Kyubi vừa đánh vừa liếc ánh mắt một chút về phía tiểu Ashikaga. Môi nhếch lên, thật ra thằng nhóc này rất có khí thế. Ashikaga là một nhân vật chính của một thời cũng không có gì lạ. Tuy hắn còn quá non nớt nhưng nếu đợi thêm vài năm nữa, chắc chắn cô sẽ gặp Ashikaga chân chính một thời lịch sử. Không sao cả, năm nay cô cũng đủ vui rồi. Chơi với thằng nhóc này một chút như vậy cũng có chút vui vẻ rồi. Kyubi biến mất tại vị trí của mình. Tiểu Ashikaga bất ngờ lìa ánh mắt tìm cô. Nhưng Kyubi đã xuất hiện ngay sau lưng hắn vung kiếm chém đứt đầu một Thiết Toái Nha đang muốn giết thằng nhóc. Cô vỗ vai nhóc liếm mắt nhìn Thiết Toái Nha đứng vòng vây. Aoe đang đứng ngẩn người chẳng một con Thiết Toái Nha ở chỗ anh khiêu chiến. Kyubi thở dài, cúi đầu, đến lúc nhóc ngủ rồi. Mọi chuyện hôm nay là giấc mơ thôi, khoan chị tên gì? Bốp chưa kịp nghe câu trả lời thì Kyubi đã đánh nhóc ngất đi. Cô bế nhóc lên tay văng cho Aoe giữ an toàn. Trong mí mắt cuối cùng nhắm lại. Tiểu Ashikaga chỉ lờ mờ nghe được câu cuối hồ ly, rồi tất cả chìm trong bóng tối. Kyubi tránh được Ashikaga rồi điểm nhẹ gót chân. Người nhóm Aoe chỉ thấy duy nhất hình bóng của cô biến mất sau đó những vệt sáng kiếm kéo qua trước mặt. Gió lốc xoay vòng tròn trên người trước mặt. Chỉ sau vài giây Kyubi đứng ở họ bên cạnh phủi phủi tà váy của mình nhìn họ. Aoe nhìn cô khóe miệng lại mỉm cười. Về thôi. Namazu bĩu môi nắm lấy tay cô. Kyubi, săn mạnh như vậy đến khi nào em mới đến chị đây? Kyubi mỉm cười xoa đầu nhóc. Đến khi nhóc đủ trưởng thành, sợ lúc đó nhóc lại mạnh hơn cả chị. Xem ra cô cũng có nhiều chuyện thú vị vào hôm nay rồi. Nhỉ, Suza vuốt lại mái tóc hồng của mình. Cho kiếm vào võ nhìn cô. Aoe lúc này đã đặt Ashikaga dưới gốc cây giữ an toàn cho hắn dưới gốc cây phía sau lùm cây nghe tiếng động. Mọi người đều hiểu ý nhau đem đồng hồ thời gian kích hoạt trở về. Bước chân trong lùm xuất hiện chỉ thấy một vệt sáng màu vàng kéo dài rồi biến mất trong không trung. Ánh sáng như những thỏi vàng lấp lánh. Nhìn lại tiểu Ashikaga nằm dưới gốc cây. Người hầu đành đưa cậu về phủ. Hãy ghi ước nguyện của cậu vào tờ giấy này. Yususada ném một chồng giấy hình chữ nhất nhỏ màu hồng ở trên bàn làm việc của Kyubi trong khi cô đang bấm loạn tay trên bàn phím máy tính. Ở thủ phủ này, Kyubi là người sử dụng xa xỉ nhất tất cả các tiền tài. Nhưng đó là quyền của cô. Khi một người có thể xuất ra tiền vốn lẫn lời để kinh doanh nuôi cả thủ phủ thì là chuyện nhỏ. Gần đây cô cũng không đóng cửa kính mic như lúc trước. Tất cả vì nhóm người Aoe lúc đi viễn chinh lúc trước. Cả Mikaruki, và bốn nam nhân Kasu, Yususada, Hasebe, Surumaru như muốn đem cánh cửa phòng cô đá bay đi. Vậy nên Kyubi cũng không dám đóng cửa khi bọn họ đến. Mấy nhóc đoàn kiếm cũng rất hay chạy đến chỗ cô chơi đùa. Tuy Kyubi không còn đóng cửa nhưng không có nghĩa cô có thể ra ngoài giao lưu với mọi kiếm nhân khác nên mọi chuyện vẫn nhờ mọi nhóc này nói lại. Dù sao mấy con pet của kiếm nhân cũng rất hay bò qua phòng cô ngủ. Hay cọ sát người cô chơi đùa. Vậy nên cô bỏ qua. Nghĩ xem cứ thích mấy cái tròn tròn trước mặt đó làm sao cô không nổi hứng dùng bọn chúng làm gối ôm chứ. Hôm nay không biết lại bày trò gì. Yususada cùng Kasu cũng ôm một đống giấy hồng hồng kiểu này đưa lên cho cô. Nói ghi cái gì mà nguyện ước, Kyubi lại không có hiểu cái vấn đề rối đầu này. Cô có khi nào có nguyện ước không thực hiện sao? Đúng vậy, Kyubi Kasu lên tiếng, rồi dừng một chút xem sắc mặt của cô. Khi Kyubi vẫn thản nhiên ngồi bấm loạn trên máy tính thì anh tiếp tục nói tiếp. Trên đồi thủ phủ có một gốc cây. Nó là gốc hoa, nhưng chúng tôi không biết hoa gì. Mọi người đều mong nó là hoa đào. Một kiếm nhân nói nếu ghi vào giấy treo lên cây ước nguyện của mình thì hoa sẽ nở ra. Kyubi dừng hành động bấm loạn trên máy tính của mình nhìn sang Kasu. Nheo mắt, lại nhìn sang bản mặt ngây thở của Yususada đang cười cười. Cậu bò lại gần cô ôm lấy cậu cô làm nùng. Kyubi hắc tuyến đổ, này, này Kyubi giúp bọn này đi, đi đi mà bỏ ra. Kyubi định mở miệng, Kasu đã nắm cổ áo Yususada giật lại. Trừng mắt nhìn cậu, Kyubi lại thở dài, công thụ hay cãi nhau, lấy cô làm bia đỡ đạn là sao? Uống nước cậu với Kyubi là nam nữ, không nghe nam nữ thụ thụ bất thân sao? Không được chạm vào danh tiết của Kyubi phụt khụ. Cụ Kyubi chính thức sặc nước. Này tiểu Kasu, cậu nói mấy câu này đâu ra vậy? Cô nhớ chỉ có Trung Quốc mới có thôi mà. Ca dao tục ngữ ở Nhật Bản không có đâu nhé. Còn cái kiểu hư danh tiếc của Kyubi là sao hả? Cô đần rồi, cô chính thức đần rồi. Rồi, rồi, ghi thôi chứ gì, tôi sẽ viết được rồi. Đi đi giúp tôi để bọn họ ở đây thêm chút nữa. Não cô loạn, não Kyubi đã lập trình logic chắc chắn để hai người này thêm chút nữa. Cô không còn logic làm việc, đuổi khách, cách chương.